Giả cán bộ, chương 404, bão táp chính trị, góc truyện audio.com. Dương Tử Hiên ở bên cạnh có thể quan sát sắc mặt Chu Trì Khôn trầm xuống. Chỉ là, nghĩ đến cũng đúng, Chu Trì Khôn đưa ra vấn đề trách nhiệm đề cử này để chèn ép Hoàng Văn Thanh một tí. Làm cho hắn giảm bớt kiêu ngạo, Hoàng Văn Thanh hấp thụ giáo huấn trước kia, dốc sức liều mạng kêu gọi ở trên mặt đầu tư. Trong khoảng thời gian này, đầu tư bên ngoài đi vào tỉnh so với trước kia thì nhanh và mạnh hơn nhiều lắm. Chu Trì Khôn cũng không lấy được cớ để chen tay sự vụ hành chính cụ thể. Làm cho chức bí thư tỉnh ủy còn không thuận tay bằng chủ tịch tỉnh Lỗ Đông. Lông mày Hoàng Văn Thanh híp lại rất thấp, không thấy sắc mặt Chu Trì Khôn. Hiện tại không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm, mà là nên nghĩ cách giải quyết ra sao. Tất cả mọi người đã nhất trí cho rằng không nên lập tức áp dụng biện pháp đối với Đường Đại Minh. Tôi xem trước hết là để cho hắn vào trong tỉnh, làm một chức phó nào đó, ngang cấp chính sảnh là được rồi. Cục xuất bản tin tức tỉnh còn thiếu một phó cục trưởng à, trước hết cứ để hắn qua tỉnh cục xuất bản tin tức đảm nhiệm phó cục trưởng đi. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh tiếp tục lưu lại thành phố An Thuyền xâm nhập điều tra. Chu Trì Khôn cuối cùng cũng đánh nhịp quyết định, tuy Đường Đại Minh có thể nghỉ một thời gian ngắn, sau đó lại áp dụng biện pháp, nhưng đối với Mai Tụng và một loạt phần tử xấu, có phải là nên thực hiện nghiêm trị hay không? Trương Luân bất động thanh sắc nói, Chu Trì Khôn lập tức đón lời, lạnh giọng nói, đây là việc phải làm, đối với bộ máy cán bộ thành phố An Thuyền, đều phải tiến hành một lần chỉnh đốn thật mạnh. Thành phố An Thuyền, với tư cách thành phố lớn nhân khẩu đông đúc, những năm này kinh tế một mực không thể phát triển, kêu ca dậy sóng, chính là do những cán bộ này đang tác quái. Tôi xem, lần này thành phố An Thuyền lộ ra vấn đề, các thành phố khác cũng tồn tại đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, tôi cảm thấy tất yếu phải tiến hành lần bão táp thứ nhất. Trong sạch hóa bộ máy chính trị trong toàn bộ tỉnh. Những lãnh đạo sâu mọt giấu ở chính giữa đội ngũ cán bộ chúng ta. Trong tay đầy tội ác tày trời kia, đều phải bắt ra hết. Thần sắc Tôn Thanh Vân bình tĩnh, người này tuổi lớn nhất, hơn nữa còn là ba cái tay. Tôn Thanh Vân lên tiếng, Chu Trì Khôn cùng Hoàng Văn Thanh đều không thể không dựng thẳng tai lắng nghe. Dương Tử Hiên âm thầm cảm thán, cái hội thường ủy này thật đúng là quá mờ ảo. Thoáng cái đã đem mở rộng đề tài đến vấn đề cán bộ lãnh đạo toàn bộ tỉnh. Đều nói bí thư quản cán bộ, chủ tịch tỉnh quản kinh tế, Chu Trì Khôn đương nhiên không bỏ qua cơ hội lần thứ nhất thay đổi cán bộ toàn bộ tỉnh như vậy. Dùng danh nghĩa trong sạch hóa bộ máy chính trị, khởi động bão táp, hắn cũng có thể tiến hành một vòng bố cục mới đối với toàn bộ cán bộ tỉnh. Dùng cái này để làm loạn bố cục Hoàng Văn Thanh tạo dựng trước kia. Thanh Vân đồng chí, cái này đề nghị, tôi cảm thấy rất tốt, chỉ là, tôi còn phải bổ sung vài điểm. Đầu tiên, bão táp trong sạch hóa bộ máy chính trị này cũng không thể tạo thành hậu quả toàn bộ cán bộ lãnh đạo tỉnh đều cảm thấy bất an. Tốt nhất là tìm được điểm vào, tiến hành tra rõ đối với một hệ thống, như vậy mới có thể tạo được hiệu quả tương ứng. Tuy Chu Trì Khôn rất muốn dùng trong sạch hóa bộ máy chính trị. Khởi động bão táp đối với quan viên toàn bộ tỉnh, tiến hành lần thay đổi thứ nhất, nhưng vẫn không thể không chú ý đến việc ổn định đại cục trong tỉnh. Đồng chí Trương Luân, anh là người chủ quản công tác ban kỷ luật thanh tra. Anh có ý kiến gì không? Chu Trì Khôn nhìn về phía Trương Luân, bão táp trong sạch hóa bộ máy chính trị đúng là sự tình dơ dao mổ lên. Ai dẫn đầu, người đó sẽ đắc tội với người. Chu Trì Khôn đương nhiên không trực tiếp chỉ định tiến hành thay đổi đối với hệ thống nào. Hắn phải ném củ khoai lang phỏng tay này vào trong tay Trương Luân. Trương Luân mỉm cười, nói, để tìm được điểm vào. Đầu tiên chúng ta cần một cái cớ phù hợp, một cán bộ có thể gánh trách nhiệm đi làm việc. Lần này bản án An Thuyền chính là đồng chí Dương Tử Hiên sau lưng tôi tự mình điều tra. Tuy tiểu đồng chí này khá nhỏ tuổi. Nhưng năng lực vẫn đáng giá để khẳng định, để hắn gánh trách nhiệm làm người chủ đạo trong sạch hóa bộ máy chính trị lần này. Tôi cảm thấy rất yên tâm, Tiểu Dương, nói một chút về cái nhìn của cậu đi. Trương Luân bỗng nhiên dẫn lời tới Dương Tử Hiên đang ngồi đằng sau. Dương Tử Hiên vốn là đang âm thầm cười cười nhìn bọn cáo già này đấu tranh. Không nghĩ tới, Trương Luân vậy mà lại lập tức dẫn lời đến trên đầu của hắn rồi. Đây chính là chuyện làm cho Dương Tử Hiên cực kỳ buồn bực. Lúc này các thường ủy khác mới chú ý đến Dương Tử Hiên một mực ngồi ở sau lưng Trương Luân. Hoàng Văn Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng vào người trẻ tuổi Dương Tử Hiên này. Lúc trước hắn nghe La Trạch Minh nhiều lần nhắc tới người trẻ tuổi này ở trước mặt hắn. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, biết rõ La Trạch Minh bị đá ra khỏi Nam Hồ có quan hệ rất lớn với hắn. Mà gần đây, Trần Trí Ôn đề nghị rút tài chính khỏi Hải Nam, cũng có quan hệ lớn lao cùng người trẻ tuổi này. Cái này, tôi rất sợ hãi, không gánh được trách nhiệm lớn như vậy. Dù sao thì cấp bậc của tôi vẫn còn thấp. Thật sự chủ đạo bão táp trong sạch hóa bộ máy chính trị quy mô lớn như vậy. Chỉ sợ có một vài cán bộ bên dưới khó phục tùng. Tôi đề nghị tỉnh ủy an bài một lão đồng chí đức cao vọng trọng làm chủ đạo. Dương Tử Hiên chậm rãi nói. Súng bắn chim đầu đàn. Đạo lý này, Dương Tử Hiên cực kỳ hiểu. Vì có thể chủ đạo bão táp làm trong sạch hóa bộ máy chính trị toàn bộ tỉnh. Làm cho toàn bộ cán bộ tỉnh quản đều phải run rẩy ở trước mặt anh. Đây chính là một công việc rất uy phong. Nhưng người đắc tội tuyệt đối không phải ở số ít. Đợi bão táp trong sạch hóa bộ máy chính trị qua đi. Anh cứ đợi chuyện bị người khác bắn tên trộm, bỏ đá xuống giếng ở sau lưng đi. Những chuyện như vậy, Dương Tử Hiên không bao giờ muốn đi ra ngoài làm. Trương Luân liếc nhìn Dương Tử Hiên thật sâu. Khóe miệng bỗng nhiên cười một tiếng. Vừa rồi hắn cố ý đẩy Dương Tử Hiên ra. Cũng muốn nhìn ngộ tính chính trị và năng lực tùy cơ ứng biến của Dương Tử Hiên. Biểu hiện của Dương Tử Hiên rất làm hắn thỏa mãn. Không bị nhất thời uy phong làm váng đầu. Làm công tác ban kỷ luật thanh tra. Sợ nhất đúng là cầm mũi tên quê mùa. Lại cho là mình đang cầm trong tay thượng phương bảo kiếm. Đi ra chém người khắp nơi. Trương Luân làm như vậy, kỳ thật còn có một mục đích, hiện tại bên trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh có một vài người nói Dương Tử Hiên có đặc thù quan hệ với hắn, cho nên có phần được ân sủng, nhưng hôm nay, sự tình hội thường ủy truyền đi, chỉ sợ không ai dám nói loạn lời nào nữa. Trang Đạo Hiền lập tức đón lời, nói, chiếu theo tôi xem, Phó Chủ tịch tỉnh Quan Quang Cốc là một người để chọn lựa không tệ. Ông ta trường kỳ phân công quản lý công tác chính pháp ủy. Đều là hết sức quen thuộc đối với những công việc này. Là lão đồng chí đức cao vọng trọng, Trang Đạo Hiền còn ghi hận chuyện trước kia Quan Quang Cốc đánh một cái vào mặt hắn và phái bản địa. Để cho Dương Tử Hiên thành công đột phá, nắm bắt nhiều nhân chứng mấu chốt, đương nhiên cũng không thể để cho Quan Quang Cốc cứ thế im lặng mà về hưu. Dương Tử Hiên nhíu mày. Hắn không nghĩ tới chuyện Trang Đạo Hiền đột nhiên đẩy Quan Quang Cốc ra làm ác nhân này. Nhưng ngẫm lại một chút, Quan Quang Cốc là một lão chủ tịch tỉnh sắp về hưu. Cũng không thèm để ý đến chuyện đắc tội với người, để hắn làm bão táp trong sạch hóa bộ máy chính trị này. Thật đúng là không tệ lựa chọn, Chu Trì Khôn gật gật đầu nói. Lão quan xác thực là người để chọn lựa không tệ, như vậy đi. Công tác bão táp trong sạch hóa bộ máy chính trị do lão quan và vị đồng chí Tiểu Dương do đồng chí Trương Luân đề cử này cùng nhau phụ trách. Đồng chí Tiểu Dương làm phụ tá cho lão quan. Làm phụ tá, Dương Tử Hiên vẫn rất thích ý, không cần đắc tội với người. Lại có thể cầm dao găm ban kỷ luật thanh tra và tỉnh ủy âm thầm đâm ở sau lưng người. Nhưng sắc mặt Hoàng Văn Thanh lại không dễ nhìn như vậy. Quan Quang Cốc là phó chủ tịch tỉnh, cho tới nay quan hệ cùng hắn không tính là đặc biệt tốt. Hắn cũng không thiếu lần cho phó chủ tịch tỉnh này sắc mặt xấu hổ. Lần này Quan Quang Cốc sắp lui về nghỉ hưu, lại được cầm thanh kiếm trong sạch hóa bộ máy chính trị này trong tay. Ai biết hắn có thể có tâm tính thằng vua cũng thua thằng. Liệu đến anh chết tôi sống với Hoàng Văn Thanh hắn hay không? Lại nhìn nhìn khóe miệng Chu Trì Khôn hiện lên dáng tươi cười. mặt Hoàng Văn Thanh cũng âm trầm xuống. Một Trần Trì Ôn đã rất khó đối phó rồi. Chu Trì Khôn lại còn muốn lợi dụng Quan Quang Cốc để đối phó hắn. Bởi vì là hội nghị khẩn cấp tạm thời, cho nên hội nghị thường ủy cũng không mở được bao lâu liền giải tán. Dương Tử Hiên biết rõ, kịch hay hôm nay là làm một cuộc bão táp trong sạch hóa bộ máy chính trị. Ngoài ra còn có một kịch hay khác, bí thư thị ủy và thị trưởng an bài nhân sự thành phố An Thuyền. Vẫn chưa được đưa ra, dường như tất cả thường ủy đều lảng tránh vấn đề an bài nhân tuyển này, đoán chừng là tất cả mọi người chưa chuẩn bị. Đợi cho hội nghị thường ủy chính thức lần sau, chỉ sợ hai vị trí này có thể làm cho một vòng tranh đấu mới náo nhiệt diễn ra. Dương Tử Hiên đi cuối cùng, thời điểm Trương Luân đi qua bên cạnh hắn, dùng tay vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó liền rời đi. Nhậm Đoàn thì liếc nhìn Dương Tử Hiên thật sâu. Lần trước đúng là Dương Tử Hiên dương ngoài một hồi tại Cục Công an thành phố Tử Kim. Cuối cùng Nhậm Đoàn còn ăn phải thiệt thòi lớn. Nhậm Đoàn đã khắc sâu trí nhớ đối với Dương Tử Hiên. Lúc chiều, thư ký thiết kế ngay gọi một cuộc điện thoại đến cho Dương Tử Hiên. Hẹn hắn đến gặp mặt ở một nhà hàng ăn kiểu Tây ở khu Kiến Giang. Dương Tử Hiên để cho Lưu Bất Khắc lái xe đi qua. Nhà hàng Tây không người nhiều lắm, hoàn cảnh ưu nhã, có thể chứng kiến ngõ nhỏ bên bờ sông, phong cách rất ưu nhã. Thiết kế ngay không đi xe riêng đến, mà là đi xe công vụ chính phủ của thành phố Tử Kim. Dương Tử Hiên đi vào, ngồi ở đối diện thiết kế ngay. Tử Hiên, chúc mừng cậu, nhanh như vậy đã có thể tiếp nhận nhiệm vụ quan trọng tỉnh ủy bàn giao. Xem ra đoạn thời gian này tỉnh ủy vẫn tương đối khẳng định đối với công tác của cậu tại thành phố An Thuyền. Hội nghị thường ủy vừa kết thúc, thiết kế ngay liền biết toàn bộ nội dung và một ít quyết định trên hội nghị thường ủy. Thiết kế ngay tiếp xúc với Dương Tử Hiên rất ít, nhưng Dương Tử Hiên đã cho hắn ấn tượng rất sâu khắc. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng cực kỳ chú ý đến Dương Tử Hiên. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì, chỉ đắc tội với người thôi. Dương Tử Hiên cười khổ nói. Thiết kế ngay cười một tiếng cởi mở, nói, thằng nhóc cậu không nên được tiện nghi liền khoe mẽ. Người nào cũng biết xung phong đỡ đạn ở phía trước chính là quan phó tỉnh. Cậu mới là có thể người ở phía sau bắn lén. Dương Tử Hiên nhếch miệng cười cười. Ở trước mặt thiết kế ngay, hắn không dám quá làm càn. Gần đây Trì Ôn chủ tịch tỉnh được tỉnh ủy ủng hộ. Oanh oanh liệt liệt hành động rút đầu tư khỏi Hải Nam. Lúc ban đầu là xuất phát từ ý kiến của cậu à? Thiết kế ngay mở miệng hỏi. Nhìn chằm chằm vào con mắt Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cười cười nói. Kế ngay thị trưởng cần gì biết rõ còn cố hỏi. Rút đầu tư tài chính khỏi Hải Nam. Là tôi đề nghị Trì Ôn chủ tịch tỉnh làm. Nguyên nhân tôi đã phân tích qua cho hắn một lần rồi. Thị trưởng kế ngay không có ý định cùng đi theo hưởng ứng sao? Thiết kế ngay thở dài nói. Nếu như tôi có thể quyết định, cũng không cần tìm cậu thương lượng. Thị trưởng, đây chính là cơ hội rất tốt. Dương Tử Hiên đốt một điếu thuốc cho thiết kế ngay. Tự mình cũng nhen nhóm một cây. Híp hai mắt lại, nhìn biểu lộ thiết kế ngay có chút do dự. Thiết kế ngay tự nhiên biết rõ ý tứ trong lời Dương Tử Hiên nói. Hiện tại hắn ở thành phố Tử Kim, cơ hồ đã bị Nhậm Đoàn ép tới mức không thở nổi. Nhậm Đoàn và Hoàng Văn Thanh giống nhau, cũng là vùng cờ xí tê sáng rõ nét, tỏ thái độ ủng hộ, để tài chính không dùng đó, bảo đảm giá trị tiền gửi, tăng giá trị tài sản, mở rộng tài chính con đường đầu tư tài chính. Thiết kế ngay chỉ có cách đứng ra, vùng cờ xí tê sáng rõ nét phản đối tiếp tục đầu tư vào Hải Nam. Hơn nữa, cuối cùng Hải Nam phải sụp đổ hoàn toàn, hắn mới có thể có cục diện tốt ở thành phố Tử Kim. Địa vị ngang bằng Nhậm Đoàn, tiến hành khát vọng chính trị của mình ở Tử Kim, thành thị cấp phó tỉnh chiếm 1/4 GDP toàn bộ tỉnh này. Cậu có mấy phần nắm chắc? Thiết kế ngay liếc nhìn Dương Tử Hiên thật sâu, tham chính nhiều năm, trải qua rất nhiều niên đại mưa gió. Từ một bí thư đảng ủy xã đến thị trưởng thành thị tỉnh lỵ hôm nay. Nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ giao vận mệnh chính trị của mình vào trong tay một thằng nhóc mới 27 tuổi. Đầu còn chưa mọc đủ tóc. 9 phần, Dương Tử Hiên bình tĩnh nói. Dòng chảy lịch sử không thể bởi vì một mình hắn hiện ra mà xảy ra biến hóa to lớn. Từ tiền thế để xem xét, điều tiết khống chế kinh tế lúc này đã được đưa xuống. Nhưng bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng tăm hơi. Tiết Kế Ngay trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói, được rồi, tôi tin tưởng cậu một lần. Hội nghị thường ủy tỉnh ủy tổ chức, về sau, ban kỷ luật thanh tra tỉnh chính thức tuyên bố đối với Mai Tụng. Tiến hành lập án điều tra, hơn nữa còn rời đến cơ quan tư pháp, một ít cán bộ lãnh đạo có liên quan đến vụ án Dễ Hoán Hoa này đều ào ào bị cách ly điều tra riêng rẽ. Phòng tổ chức tỉnh ủy tuyên bố quyết định tỉnh ủy, rời Đường Đại Minh khỏi vị trí bí thư thị ủy thành phố An Thuyền. Đảm nhiệm phó cục trưởng cục xuất bản tin tức tỉnh, định tính là đãi ngộ cấp chính sảnh. Người mắt sáng xem xét là biết Đường Đại Minh xem như triệt để bị phế đi. Từ vị trí một bí thư thị ủy, nắm quyền lực cấp chính sảnh cực lớn như vậy, cho tới bây giờ chẳng còn quyền gì. Hơn nữa lại là vị trí phó chức hành chính, Đường Đại Minh đã bị giảm giá trị rất rõ ràng. Một ít người khứu giác linh mẫn đã muốn ngửi được thành phố An Thuyền sắp xảy ra biến cố cực lớn. Ngay sau đó, thư ký của Đường Đại Minh bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh mang đi điều tra. Thư ký trưởng, tôi không gài ngài, lần này phái bản địa các ngài có thể nói là hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến chuyện xảy ra. Nhưng nếu như ngài muốn triệt để thoát khỏi âm ảnh của chuyện này, tôi cảm thấy cho ngài vẫn nên đẩy một con cừu non thế tội tương đối phù hợp ra. Tựa như sự tình Hứa Chí Văn, cũng liên lụy tới phái bản địa các ngài. Các ngài không đẩy một con cừu non thế tội ra, chỉ sợ chúng ta cũng rất khó làm việc. Dương Tử Hiên cười cười nói. Vi Trang Đạo Hiền rất tức giận vì trước kia Dương Tử Hiên không nói chuyện hội thường ủy cho hắn. Khiến hắn không có một điểm chuẩn bị nào, thiếu chút nữa dọa đến chảy mồ hôi hột, mặc dù sau khi hội nghị chấm dứt, biết là mình sợ bóng sợ gió M, nhưng ngẫm lại vẫn không nhịn được mà sợ hãi. Nhưng hiện tại, Trang Đạo Hiền không dám vạch mặt đối kháng với Dương Tử Hiên. Hiện tại Dương Tử Hiên vẫn là người chủ đạo trong bản án Đường Đại Minh. Hơn nữa, Dương Tử Hiên còn mang tư cách người cầm đao chính thức trong bão táp làm sạch bộ máy chính trị. Trang Đạo Hiền vẫn rất cầm bảo trì quan hệ hài lòng cùng Dương Tử Hiên. Cái này chúng ta đã thương lượng lượng tốt. Đồng chí Tử Hiên, cậu cũng đừng có suy nghĩ lung tung. Nhớ kỹ ước định của chúng ta. Trang Đạo Hiền không gọi điện thoại tới máy riêng ở văn phòng Dương Tử Hiên, mà là gọi tới điện thoại di động của Dương Tử Hiên. Cách chương.